cho khóe mắt vươn lệ rồi, tình như chiếc lá khô vàng úa, buồn cũng thế thôi. Ngày anh đến thiết tha vội vã, vắng anh cô đơn buồn bã, và anh quay bước quên cầu từ xa. Ngày xưa đó trái tim em thuộc về anh.

một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa xưa. Một người về trong sầu vơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu thương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chưa mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mấy sáng theo nhau về sầu thương răng kín lấp lối dị vãng tương lai mịt mù. Mong anh đã quá xa vời, một mình lẻ chân lạc loài lang thang đường về. Theo tháng năm mong chờ về đâu đêm tối vơi bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim nay đành vỡ vội vã, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu thương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mấy sáng theo nhau về sầu thương răng kín lấp lối dị vãng lại mịt mù. Mong anh đã quá xa vời, một mình lẻ chân lạc loài lang thang đường về mù. Còn gì đâu anh hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đâu đêm tối vơi bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã tình ra đi vội vàng, con tim này vỡ tan. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mấy sáng theo nhau về sầu thương răng kín lấp lối dị vãng tương lai mịt mù. Bóng anh đã quá xa vời, một mình lẻ chân lạc loài lang thang đường về. Còn gì đâu anh hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đâu đêm tối vơi bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ.

quên đi cho con tim mình với nỗi sầu, cho thương yêu đừng dần dần, đừng chờ đợi khi trăm năm cuộc tình xa xôi, tình cho ta bao nhiêu xót xa người, một người ở lại với nỗi tiếc muôn đời, từng kỷ niệm ôi sao lòng hoang vắng. Tàn vỡ với những tiếng hát bơ vơ, yêu làm chi cho mơ ước dài khờ, điều nhạc buồn như chơi vơi theo những tàn phai, người tình ơi sao hôm nay tình vẫn không rời, mong đẹp rồi sẽ giữ mãi với những tin yêu, xin gọi ai trong giây phút tuyệt vời, người tình ơi xin cho em yêu mãi vòng tay, cuộc tình trong cơn mơ rồi sẽ không nhớ. Mong đẹp rồi sẽ giữ mãi với những tin yêu, xin gọi ai trong giây phút tuyệt vời, người tình ấy xin cho em yêu mãi vòng tay, cuộc tình trong cơn mơ rồi sẽ không nhớ. Trận đông trên má, giờ tim tôi đang băng thành đá, nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa, người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa không cho tình chúng ta vì bẫy đau người xa. Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa, dòng người lại qua đời sao băng giá, người nơi đây sao vô tình quá, ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ em nào nguôi vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau. Từng ngả tuyết rơi vì khóc cho nơi đây anh lẻ loi, giờ thì chắc bên em nắng vương lên mắt môi nồng say. Em nhớ ân tình không, nơi có anh chờ trông, khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tình vẫn vương khi đôi ta biệt ly, giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng gì. Em có quay về chăng, ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành bằng. Mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ em nào ơi

người sao nỡ quay đi cho tình đơn côi. Bao nhiêu ân ái bên nhau ngày tháng, tim này đang còn ôm ấp không rời. Nơi phương xa đó em ơi còn nhớ duyên tình xưa ngày ta có nhau. Đã qua rồi phút êm đềm thoáng như một giấc mơ. Tình yêu đầu tiếng trăng tình sẽ mãi dấu kín trong lòng anh. Tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm, nhưng tình ta giờ đã cách ngăn. Người sao đã quay đi cho tình đơn côi. Thoáng bên tai những lời tình nồng, bài ca xưa đôi ta sánh vai cùng nhau. Nay mình anh thầm ôm nỗi đau, tìm trong khúc ca xưa kỷ niệm qua máu. Bao nhiêu ân ái bên nhau ngày tháng, tim này đang còn ôm ấp không rời. Nơi phương xa đó em ơi còn nhớ duyên tình xưa ngày ta có nhau. Đã qua rồi phút êm đềm thoáng như một giấc mơ. Dấu kín trong lòng anh. Sao không hề tha thứ cho

bao giờ xa vời. Trong bóng đêm chập chững mỗi một mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thơ. Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu. Tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền sâu. Ta đâu hay biết oan trái trong ngày mai. tìm lại lời yêu thừa tha, sao nghe tan nát dài ra khi tình xa. Cuộc tình mình không là mơ, dẫu biết bao đời chờ. Cuộc tình mình như cánh lá hoa trên gai. Cuộc tình mình trong mộng say, ta đâu hay biết oan trái. Thank you. Em đang làm gì vậy? Em đang nghĩ đến anh. Đứng với em đi em, anh nhớ em nhiều lắm. Em cũng rất nhớ anh và đã theo anh suốt cả chiều mưa. Em theo anh? Vâng, và em thấy anh cùng đi với một cô gái khác. Anh còn hôn cô ấy nữa. What? Hôn nào? Anh còn giấu em sao? Em thấy anh âu yếm cô ta và thôi em không muốn gặp anh nữa. Ta chia tay nhé. Tuyết, em Tuyết, hello. Em chào anh mà anh đã vội quên. Vì sao anh nỡ đành